Chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mọi người đi hết, Từ Anh Thu lại vẻ tươi cười đứng dậy đi lên phòng. Đứng lại, Thiên Ân quát lên. Em không sao hết. Không tin chị hỏi lão đại đi. Cậu nói xong co giò chạy mất. Em ở lại anh nói chuyện một chút. Thiên Ân định đi theo bị anh trai cản lại. Tôi đi ra ngoài trước. Bạch Diễn xoay người đi. Cậu cứ ở đấy. Thiên Tuấn gọi Bạch Diễn lại. Cậu ấy bị thương có nặng không? Thiên Ân ngồi xuống hỏi ngay. Không nặng. Em là đang để ý cậu ta sao? Thiên Tuấn cũng khó mà mở lời. Sao không để ý cho được chứ? Anh đã làm gì mà để cậu ấy bị thương hả? Em sẽ không để cậu ấy đi bên cạnh anh nữa. Thiên Ân nghĩ anh trai đã làm gì đó nên em trai mới phân tâm mà bị thương. Nghe ra giọng của Thiên Ân lạnh lùng. Cả Thiên Tuấn cùng Bạch Diễn đều ngẩn người. Cậu ta mới 16, nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi em biết không? Thiên Tuấn trầm giọng xuống. Nghe anh trai nói xong, Thiên Ân ngẩn người một lúc, nhìn anh trai như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Anh bị bệnh hả? Anh, Thiên Ân tức không nói nên lời. Uống nước, uống miếng nước, bình tĩnh, thấy cô tức giận thở không ra hơi. Nói không thành câu, Bạch Diễn vội rót ly nước đưa sang. Nóng, Thiên Ân cầm lấy uống liền nên bị nóng mà la lên. Xin lỗi, để tôi rót ly nước lọc. Nói xong định đi thì bị kêu lại. Thôi khỏi đi, có phải anh cũng giống anh ấy nghĩ tôi thích Từ Anh? Thiên Ân nhìn hai cái mặt đen ở đây nên càng thêm bực. Nếu không thì sao em lại quan tâm cậu ta như thế? Thiên Tuấn hỏi ngay. Bạch Diễn im lặng để chờ. Hứ, em thật sự muốn trả lời như vậy cho con rùa đen nó chết luôn trong vỏ luôn cho rồi. Hửm, hả, hai người đều nhìn vô. Sao cô lại không nhìn ra Bạch Diễn thích mình chứ? Nhưng người ta không nói. Cô là con gái cũng không thể mở lời. Tôi không thích cậu ta. Thiên Ân gầm lên. Một lúc sau giọng Thiên Ân có chút mềm mại. Anh à, anh không phát hiện cậu ấy rất giống Thiên Hạo của chúng ta sao? Hai người không ngờ Thiên Ân sẽ nói thế. Không ai có thể thay thế Thiên Hạo cả. Dù là ai, bất kỳ ai. Thiên Tuấn ngẩn người một lúc rồi lạnh lẽo nói. Xong anh đứng dậy đi lên phòng Thiên Hạo. Bước vào phòng, anh nhìn một qua một vòng rồi đi về phòng mình. Hạo à, anh rất nhớ em. Anh phải làm gì đây? Anh cứ như thế ôm hình chụp chung của hai người miên man suy nghĩ về kỷ niệm của cả hai rồi ngủ mất. Lúc nãy Từ Anh không lên phòng mà đi tìm Bạch cha. Con muốn nói chuyện với ngài được không? Bước ra hiên nhà thấy Tào Thanh và ông mỗi người cầm một cây bút màu tô tô vẽ vẽ. Chào anh, Tào Thanh ngoan ngoãn chào cậu rồi thu dọn mau vẻ định đi ra. Con cứ vẽ, ông với anh sang bên kia xong việc chúng ta lại vẽ tiếp. Dạ, Tào Thanh ngọt ngào, cho em nè. Từ Anh cho tay vào túi một lúc sau đưa cho Tào Thanh một ít kẹo. Cảm ơn anh, Tào Thanh cười tươi, con có chuyện gì tìm ta? Hai người ngồi xuống ông hỏi, con muốn cho người của chúng ta nâng cao thực lực lên. Không chỉ là dị năng, ngay cả thể lực cũng phải tăng lên. Đám người Chu Tường Minh sẽ không đơn giản mà ra thông báo như thế đâu. Từ Anh cũng không vòng vo. Các con cứ bàn với nhau đi. Nhưng con cũng phải lo cho mình trước đã. Không thể quá mạo hiểm có biết không? Ông rất lo cho con trai nhỏ của mình. Ông không biết kiếp trước ông đã tích được công đức gì mà kiếp này trời mới ban cho con ông thêm một mạng sống thế này. Con biết mà, ngài đừng lo lắng. Ngài uống cái này đi. Trên sách ghi nó có tác dụng chống độc, giúp tăng cường sức khỏe. Từ Anh đưa cho Bạch cha một viên đan với một ly trà. Bạch cha cũng không nói gì cầm lên uống ngay. Con sẽ thăm dò thực lực từng người rồi mới lên kế hoạch được. Ngài có muốn xem không? Từ Anh nói với ông. Được, chúng ta đi ra sân huấn luyện. Ông cũng muốn xem năng lực của con trai nhỏ ra sao. Hai người dẫn theo Tào Thanh đi ra rồi cho Tào Quang tập hợp mọi người lại. Không thấy Thiên Ân nên Từ Anh vào nhà tìm. Thiên Tuấn đi lên chỉ còn lại Bạch Diễn và cô, cả hai cùng im lặng. Thiên Ân thấy Bạch Diễn luôn nhìn mình mà không nói thì tức không nhẹ. Cô đứng dậy định đi ra ngoài. Có thể nói chuyện với tôi không? Bạch Diễn thấy cô đứng dậy nên lấy hết can đảm ra gọi cô lại. Có việc. Thiên Ân khoanh tay không thèm nhìn. Tôi. Bạch Diễn lắp bắp. Người cùng Bạch Thiếu Gia đánh Nam dẹp Bắc thành lập Hắc Bang nổi tiếng cả nước rét lẫn các nước lân cận. Trợ lý đặc biệt của chủ tịch Bạch Thị. Quản gia của căn cứ Tưởng Hạo mà cũng có lúc ngập ngừng. Thiên Ân vẫn không thèm nhìn lại. Anh chưa từng sợ bất cứ gì kể cả tang thi ngoài kia. Nhưng đứng trước mặt em. Anh lại. Bạch Diễn nói khí thế nhưng càng về sau càng nhỏ. Tôi đáng sợ hơn đám hổ báo bên ngoài. Đáng sợ tang thi ăn thịt người sao? Vậy tôi đi ra đó xem mình đáng sợ hơn nó chỗ nào. Càng nghe càng bực cô đứng dậy bước đi. Không được. Không có đáng sợ. Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Anh sợ. Anh nói sai em sẽ không vui. Bạch Diễn thấy Thiên Ân đi nhanh chóng từ đằng sau kéo cô ôm chặt vào lòng thủ thỉ nói. Buông ra. Không phải sợ tôi sao? Thiên Ân dỗi. Không buông. Anh thích em. Thật sự rất thích. Nên không muốn buông. Bạch Diễn siết tay lại. Đây là nhà chính đó. Thiên Ân buồn cười. Cũng không buông. Anh đã nói với lão đại. Bạch Diễn lắc đầu. Nhưng em chưa có đồng ý đâu. Thiên Ân lý nhí nói. Ở đây còn một Bạch lão gia và tôi đấy. Từ anh đằng sau lên tiếng. Cậu, em, hai người buông ra đỏ mặt. Muốn làm anh dễ tôi. Từ anh đi xung quanh Bạch Diễn nhìn từ đầu xuống chân. Em là gì thế? Thiên Ân kéo cậu lại. Bạch Diễn ngượng ngùng gãi đầu. Lúc nãy còn ghen vớ vẩn nữa. Đánh với tôi một trận đi. Vẫn là cái giọng thiếu đòn của cậu. Được. Hả? Bạch Diễn gật đầu đồng ý rồi mới giật mình nhìn cậu. Đi ra ngoài. Từ anh vừa đi ra vừa nói. Cái gì vậy hả? Thiên Ân ngơ ngác. Giờ thắng hay thua đây? Bạch Diễn nhìn Thiên Ân đau khổ. Anh tự cầu phúc đi. Lúc nãy ghen với cậu ấy mà. Giờ có cơ hội rồi đấy. Thiên Ân khoái trá nói xong chạy theo từ anh. Hai, chết thật. Bạch Diễn thở dài rồi đi theo. Bạch Diễn cứ ngỡ là từ anh sẽ sử dụng dị năng thôi. Anh không nghĩ cậu có thực lực khác. Nhưng khi ra tới sân huấn luyện thì có dao, súng, phi tiêu. Và cả Bạch gia bây giờ chỉ có mình Thiên Tuấn vắng mặt. Bạch Diễn nuốt nước bọt một cái. Ta nghe nói có người muốn làm dễ Bạch gia. Vậy ta đây cử từ anh ra thử năng lực vậy. Tuy rằng đánh võ kén dễ hơi xưa nhưng ta thấy cũng hay hay. Nên các ngươi cứ hết sức đi. Ha ha, ha ha, Bạch lão gia để Tào Thanh ngồi trong lòng vui vẻ nói. Từ anh gia đã nói cho Bạch cha nghe. Ông cũng không phải là người xem trọng xuất thân của người khác nên không có ý ngăn cản. Miễn sao con gái ông yêu thích là được. Bạch thúc, Bạch Diễn lạnh sống lưng. Chúng tôi xin hàng. Hắc, hắc. Một đám thanh niên nghe Bạch cha nói xong lại nhìn cái mặt tái của Bạch Diễn nên vô cùng khoái chí. Lên đi, Từ Anh không báo trước cứ thế xong lên. Bạch Diễn cũng không yếu thế phản đòn ngay. Dị năng có thể Từ Anh thắng. Nhưng mấy cái này thì không đấu nổi Bạch Diễn đâu. Bạch Thần thấy hai người đánh nhau nên nói. Chắc vậy, mà dị năng cậu ta mạnh lắm sao? Bạch Ngôn nghi ngờ. Rất mạnh là đằng khác. Hai. Bạch Sa nói xong thở dài một cái. Hy vọng Bạch Diễn đừng làm mất mặt chúng ta. Bạch Cúc. Hắc, hắc. Muốn có vợ thì phải chịu được đòn thôi. Bạch Phi thấy Bạch Diễn yếu thế thì cười lưu manh. Một giờ trôi qua Bạch Diễn thua thê thảm. Cả sân như không tin vào mắt mình. Từ anh dùng được cả súng. Mà là mấy loại. Đều thành thạo bắn chính xác. Trong khi Bạch Diễn đuối sức thì Từ anh vẫn thong dong như không có chuyện gì. Còn ai muốn thử không? Từ anh nhìn lại đám người kia. Tôi, Bạch Thần bước ra, dùng tốc độ cấp 2 đi. Từ anh nói rồi nhanh chóng ra chiêu. Sau 10 phút Bạch Thần thở dốc nhận thua. Bản thân hắn thực lực cũng không kém Bạch Diễn là bao lại dùng cả dị năng tốc độ nên động tác nhanh lẹ và chuẩn xác hơn nhiều. Nhưng vẫn không hề làm tổn thương Từ anh. Tiểu Từ đánh với anh đi. Tào Quang bước ra định đánh với Từ anh. Đây là có chuyện gì hả? Thiên Tuấn đang ngủ mà nghe bên ngoài đánh nhau nên nhanh chóng đi ra thì thấy cả nhà đều ở đây nên giật mình. Từ lúc anh uống viên đan kia tai, mắt đều tinh hơn thường rất nhiều lần. Lão đại, cả đám chào Thiên Tuấn. Hắc, hắc, lão đại, Bạch Diễn muốn ăn trộm Minh Châu nên Bạch Thúc kêu từ anh thử tài ấy mà. Bạch Long khoái trá nói ngay. Thua, nhìn mặt Bạch Diễn đen lại Thiên Tuấn cũng khá bất ngờ. Nếu là dị năng từ anh thắng không lạ, nhưng nhìn vũ khí trên sân mà Bạch Diễn thua làm anh khó mà tin. Phải biết rằng Bạch Diễn chỉ xếp sau anh mà thôi. Có hứng thú đánh với tôi không? Anh nhìn Từ Anh nói. Được thôi, Từ Anh cũng không từ chối. Hai người xông vào, người tới, người đi gần một giờ vẫn chưa phân thắng bại. Thực lực này, Bạch Diễn lúc đầu không quá cam tâm. Nhưng bây giờ thì thật sự phục. Thực lực lão đại đã mạnh hơn trước rất nhiều vậy mà Từ Anh vẫn ung dung như thế chứng tỏ cậu ta cũng không yếu. Lúc nãy có lẽ đã nhường vài phần. Đúng như Bạch Diễn nghĩ, Từ Anh là đang muốn thăm dò. Trong không gian có rất nhiều sách võ. Có ở thế giới của vị tiên nhân kia. Có của hiện đại. Cậu muốn thăm dò để tìm cái phù hợp cho mọi người. Không đánh nữa. Từ Anh ngừng lại nói. Không tồi. Thiên Tuấn không nóng không lạnh. Em giỏi quá rồi đấy. Thiên Ân đi ra ôm mặt Từ Anh lắc lắc. Chị, rớt cái đầu ra bây giờ. Chị, buông, Bạch Diễn còn không kéo ra giùm tôi. Từ Anh bị chị mình lắc cho tối tăm mặt mũi la ó xòm. Ha ha, cả sân cười vang. Bạch Diễn bước lên kéo Thiên Ân ra. Bạch Trà nhìn Bạch Diễn một lúc rồi nói. Không tệ, khi nào rảnh cùng ta uống trà đi. Nói xong ông nắm tay Tào Thanh đi vào. Cách chương.